Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1523, người biết. Converter dung kiều cầu khen thưởng trên biển khơi gió êm sóng lặng. Du thuyền ngừng ở Thái Bình Dương lên một cái đảo nhỏ tự ở trên. Cũng không biết là cái gì đảo, bởi vì là diện tích rất nhỏ. Trên đảo chính là một chút cánh rừng. Cây cối cứ như vậy mấy chục cây, đều tập trung ở đảo nhỏ trên đỉnh. Phía dưới là một đoạn nhỏ bãi cát, đi lên chính là nham thạch, trên tảng đá chính là cây cối. Còn có chim biển ở trên cây bay tới bay qua. Dĩ nhiên nếu như một cơn sóng đánh tới, nơi này có thể cũng sẽ bị nước biển nuốt mất. Cho nên mọi người cũng không có muốn từ trên đảo qua đêm chuẩn bị. Bọn họ chỉ là muốn ở trên đảo vỗ điểm tấm ảnh. Sau đó câu cá một chút, Trần Phàm thì ở trên bờ cát ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng. Mà các người mẫu đối với chụp hình lưu ảnh cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không chính xác ở trên mạng xã hội tuyên bố, nhưng là chụp hình trở về sau đó, có thể ở các bạn trước mặt khoe khoang một chút. Còn có mấy cái người mẫu, ở trong nước đập thình thịch sau một hồi, liền bắt đầu hướng Trần Phàm còn có Johnny bọn họ lôi kéo. Hơn nữa đem bọn họ đập thình thịch đến trong nước, cùng người đẹp bận bikini cửa cùng nhau ở trong nước nô đùa. Thật đúng là một loại rất tuyệt vời cảm thụ, mà McQuay thì không thoải mái. Một mực ở trên du thuyền đứng xa xa nhìn bọn họ. Hơn nữa để cho thủy đoàn khắp nơi quan trắc, McQuay dùng ống dòm nhìn hoàn cảnh chung quanh, còn phái ra mấy tên thủy thủ mở thuyền máy, ở bốn phía tuần du. Phát hiện cá mập liền lập tức sẽ tới xua đuổi hơn nữa đưa ra cảnh cáo tần số. Dứt khoát khu vực này còn không có cá mập xuất hiện. Vui đùa ròng rã một buổi sáng sau đó. Buổi chiều thời gian, ngay tại trên đảo nướng. Các người đẹp nướng, Trần Phàm cùng Peter những thứ này đại lão ra liền nằm ở trên ghế nằm rất thoải mái hưởng thụ các. Người đẹp đưa tới thịt nướng hoặc là nướng cánh các loại đồ. Còn có người mẫu ở bên người bọn họ, cho bọn họ rót bia. Đây mới là hưởng thụ sinh hoạt. Lauren hướng về phía nhìn một cái song song nằm ăn uống vui đùa đoàn thành viên. Rất có cảm khái nói những lời này. Vì vậy liền chọc cho những cái kia các người mẫu cười lên. Mấy cái làm dáng, còn dùng mình ngực không ngừng ở Lauren tay cạ lên. Phảng phất là đang lau dầu vậy. Để cho cái này Trần Phàm thấy quả muốn cười. Ăn xong nướng, sau đó Trần Phàm bọn họ liền ngồi thuyền máy trở lại trên du thuyền. Mà trên đảo vật lưu lại, tự nhiên có thủy đoàn giúp bọn họ thu thập. Hơn nữa còn nghĩ bãi biển miễn cưỡng sạch sẽ. Trở lại trên thuyền sau đó, các người mẫu có bắt đầu ngủ. Có liền định cùng Trần Phàm còn có Peter bọn họ bắt chuyện. Các người mẫu ý đồ rất rõ ràng. Các nàng tới nơi này là tới kiếm tiền nhanh. Chỉ nếu cảm thấy ngươi đối với các nàng mắt, bất kỳ giao dịch nào đều có thể phát sinh. Cái này hôm nay người có thể đều là vô cùng có tiền có danh tiếng cùng địa vị người. Bất kể là tam lưu minh tinh cũng tốt, vẫn là các người mẫu cũng tốt. Nếu như có thể cấu kết với một cái, như vậy lần này xuất hành, liền có thể sẽ trở đầy mà về. Dĩ nhiên loại giao dịch này tại hạ thuyền sau đó, liền sẽ không còn bất kỳ dây dưa. Loại chuyện này rất phổ biến. Lauren mang các nàng tới. Cũng chính là vì cái này. Peter cùng Gary cũng không hề phản đối như vậy. Dẫu sao ở trên thuyền sinh hoạt mặc dù có thời điểm cảm thấy rất khoái trá. Nhưng là có lúc cảm thấy rất không thú vị. Dẫu sao du thuyền lớn hơn nữa. Cũng chỉ có như vậy một chút phương. Coi như là ngày ngày party cũng không khả năng đem tất cả thời gian cũng tống cổ đi. Nếu như ở nơi này thời gian, không có gì trai gái giữa loại chuyện đó phát sinh, thì không phải là hưởng thụ, mà là bị tội, cho nên Trần Phàm không phản đối. Peter cửa cũng biểu thị vui mừng. Hưởng thụ vốn là hẳn như vậy. Vì vậy những người mẫu này cùng tam lưu các minh tinh vậy đều là chu toàn với những người có tiền. Kiêng người và minh tinh cùng với người có địa vị trung gian. Nếu như hai bên đối nhãn, như vậy đổi trác liền có thể sẽ phát sinh. Hơn nữa sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Bất quá nửa đường đậu một ít đảo, trừ để cho mình có thể xuống thuyền hóng mát một chút ra. Rất ít sẽ có cái loại đó, giống như Hawaii có rất nhiều người. Hơn nữa còn rất phồn hoa địa phương. Rất nhiều đảo đều là thuộc về không có khai thác. Ở Thái Bình Dương ở trên. Như vậy không có bị khai thác đảo rất nhiều. Đại đa số đều là hoang chỗ không có người ở. Có thậm chí cùng mới vừa rồi đảo không lớn bao nhiêu. Muốn hưởng thụ mà nói. Những địa phương kia căn bản cũng không phải. Còn phải đến lúc Nhật Bản. Hàn Quốc sau đó, mới có thể chân chính đến trên bờ hưởng thụ. Bất quá trên du thuyền cái gì cũng có. Hơn nữa du thuyền cũng rất lớn. Cho nên coi như là ở trên biển khơi trôi một tháng. Hai tháng, cũng không tính là khổ sở. Còn có người làm ngươi hết lòng hết dạ phục vụ. Hẳn là rất thoải mái một chuyện. Ở đi trong quá trình, Trần Phàm vẫn là một mực cùng trong nhà còn có Olivia duy trì liên lạc. Thậm chí Peter có lúc mình cũng không kềm chế được. Ở qua không sai biệt lắm 4-5 ngày sau đó. Liền bắt đầu ở trên thuyền làm việc. Xem phim ảnh. Hơn nữa chỉ huy phòng làm việc người như thế nào đối với phim tiến hành sau cùng chế biến. Bây giờ phim trên căn bản đã biên tập lại đi ra. Chiếu phim ngày tháng cũng chính là đang đợi lần này dạo chơi sau đó. Trở lại Los Angeles cuộc sống. Gary là quay phim, hắn mỗi ngày trừ tham dự trên du thuyền party, chính là dùng máy chụp hình quay phim tấm ảnh, hoặc là quay phim phim, sau đó mình ở trong máy vi tính tiến hành biên tập lại. Cũng coi là một loại đuổi thời gian ngạch phương pháp, bất quá Johnny, Robert, Lauren thì đơn giản hơn, bọn họ mỗi ngày chính là và người đẹp cửa chung một chỗ, hoặc là đi ngay bơi lội. Hoặc là chính là lái thuyền máy ở trên biển khơi bay vùn vụt. Johnny chỉ thích làm chuyện như vậy. Hắn một bên điều khiển trên thuyền máy mang theo motorboat. Một bên để cho nữ người mẫu ở phía sau ôm lấy hắn eo. Một bên lướt sóng. Một bên lớn tiếng gào thét. Phát ra giống như sói gào thét thanh âm. Mà Lauren liền càng thêm trực tiếp một chút. Hắn mở thuyền máy đi ra ngoài. Vậy đều sẽ có một lượng danh mô đặc biệt đi theo. Sau đó lái đến xa xa sau đó, giữa ban ngày, liền bắt đầu cùng các người mẫu cảo thượng, ở trên du thuyền làm chuyện kia, để cho hắn cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Vậy như vậy người mẫu, những người khác cũng sẽ không lại đụng, mà Trần Phàm chính là càng nhiều hơn ở du thuyền trên bong nghỉ ngơi. Phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần, phơi ánh mặt trời, sau đó nghe âm nhạc, chuyện gì đều không đi muốn. Cuộc sống như thế thật rất nhàn nhã. Trên bong cũng chỉ có Trần Phàm một người. Hắn nhắm mắt lại, đeo kính mát, phòng ngừa ánh mặt trời chói mắt. Này, đây là cái gì ca? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ Trần Phàm bên người cách đó không xa truyền tới. Là thanh âm người phụ nữ. Trần Phàm không cần quay đầu cũng biết là một cái nữ người mẫu hoặc là Lauren chọn đi ra ngoài. Tam lưu nữ minh tinh. Cho nên hắn rất tùy ý, một tiếng. Sau đó trả lời, Trung Quốc một ít ca khúc lưu hành còn có một chút đông phương cổ điển nhạc khí. Cho nên, người không nhất định sẽ thích. Đúng rồi, người tên gì? Mấy ngày nay, ta cảm giác người có chút bất đồng. Trần Phàm rốt cuộc quay đầu đi nhìn xem người phụ nữ kia. Một cái lật sắc phát sắc, da thịt trắng noãn, vóc người cao gầy. Lồi lõm thích thú người phụ nữ, nhìn như mặc dù hơn 20 tuổi, nhưng nhìn cũng rất thành thục bộ dạng thướt tha. Elias Mie, năm nay 26 tuổi, nữ người mẫu đi tới Trần Phàm trước mặt, sau đó xoay người, rất yêu nhã ngồi ở Trần Phàm bên người. Nàng quần áo bikini, đại chân dài rất thon dài, đặc biệt là da thịt trắng nõn, hoàn toàn không có đàn bà Tây Phương như vậy da xù xí. Ngược lại có người Đông Phương cái loại đó nhẵn nhụi. Người vóc người cùng da rất tốt. Ta thích người phụ nữ da trắng. Trần Phàm cùng nàng ngồi xuống. Liền đem kính mát lấy xuống. Nhìn xem cái này Elias Mie. Không kiềm được cười nói. Người thật rất đặc biệt. Có thật không? Ta địa phương nào tỏ ra đặc biệt? Elias Mie tựa như cảm thấy rất hứng thú vậy hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Sau đó đem trên người đã trả tới, để cho tay mình cùi trỏ chi ở Trần Phàm trên đùi. hơi cười, ta thật là tò mò. Ngươi cái này là mỗi ngày cũng đang quan sát ta sao? À, không, ta bất quá là mỗi ngày đều chú ý bạn của ta. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó bưng lên bên cạnh trên bàn bia uống một hớp. Nói, ta thấy ngươi cự tuyệt Lauren, ngay tại 2 ngày trước. Cho nên, chấm ngoặc kép, chính là bởi vì làm cho này cái sao? Bởi vì làm cho này cái cảm thấy ta rất đặc biệt. Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó liền lắc đầu một cái nói. Người biết, chúng ta cũng có mình thẩm mỹ quan. Cũng không phải là mỗi người đàn bà cũng biết chỉ thích tiền giấy. Có thể ta thích tiền giấy ngạch đồng thời cũng thích ta nhìn thuận mắt người đàn ông. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, người nói rất đúng. Nhưng là ngươi tại sao phải cự tuyệt Johnny cùng Robert đâu? Thật ra thì ta cho rằng bọn họ hai cái cũng coi là tương đối đẹp trai đàn ông. Ít nhất, có thể thỏa mãn người yêu cầu. Tiền, bọn họ không thiếu. Hơn nữa còn rất rộng rãi. Bề ngoài, cũng rất tốt. Nhưng mà ngươi cự tuyệt. Nói không chừng ta mục tiêu không có ở đây bọn họ trên người. Chiếc này trên du thuyền. Nhất người có tiền không phải bọn họ. Người đẹp trai nhất cũng không phải bọn họ. Cho nên, đây chính là ta cự tuyệt bọn họ nguyên nhân. Nếu như bởi vì làm cho này cái, người cảm thấy ta rất đặc biệt mà nói. Như vậy ta khoảng cách ta mục đích thành công một nửa. Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đưa ra một cái tay. Sờ ở Trần Phàm trên ngực. Nếu không, ta bây giờ cho ngươi đấm bóp một chút. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đi tới một bên. Lúc này Ilias Mie cũng không biết từ nơi nào cầm tới một cái mền. Để cho sau đem mền nhào vào trên bong. Để cho Trần Phàm nằm lên. Sau đó liền lấy tới một chai dầu chống nắng. Ở Trần Phàm sau lưng đến một ít. Sau đó trên tay mình cũng xoa một ít. Sau đó liền bắt đầu ở Trần Phàm sau lưng sức. Cùng sức phải xong hết rồi sau đó. Nàng liền bước ngồi ở Trần Phàm cái mông. Bắt đầu bóp Trần Phàm bả vai. Như vậy đấm bóp quả thật rất để cho người khó mà cầm giữ. Đặc biệt là nàng cố ý dùng mình ngực đi va chạm Trần Phàm sau lưng. Nhưng là Trần Phàm nhưng không có gì bày tỏ. Hình như là ngủ vậy. Ngược lại là để cho Ilias Mie không thể nào bắt tay. Vốn là nàng đối với mình xinh đẹp rất có lòng tin. Cũng đúng mình kỹ xảo đấm bóp cũng rất có lòng tin. Nói thật, nàng ở trong đám người mẫu, coi như là rất xuất chúng. Hơn nữa khí chất tốt vô cùng. Cũng đặc biệt giỏi về nói chuyện phiếm. Hơn nữa cũng đặc biệt biết như thế nào dùng đấm bóp các loại như vậy tiểu kỹ xảo. Tới chọn chọc cười người đàn ông. Nhưng là ngày hôm nay nàng nhưng đụng phải để cho nàng cũng cảm nhận được đặc biệt nam nhân khác. Cái này Trần Phàm thật đúng là rất đặc biệt à. Vì vậy cùng nàng lúc ngừng lại. Đã là mệt mỏi thở hồng hộc. Cùng nàng lúc đứng lên. Trần Phàm cũng rất thoải mái duỗi người. Cười nói. Rất tốt. Người thủ pháp đấm bóp rất tốt. Ta thích. Như vậy đi. Tối hôm nay. Người đi phòng của ta. Trần Phàm vừa nói cũng bò dậy. Hướng toàn thang bên kia đi qua. Tiên sinh Trần, ngài gian phòng số điện thoại là gì? Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm rời đi hình bóng nói. Không, người biết. Trần Phàm cười một tiếng, nhô lên bả vai, sau đó liền thẳng rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyensv.com/taconcung-dai-nois-dai-nois-las-nois-dui-ns-dui-ns-dui dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.